Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 579, 579, ba người đã bị tôi cách chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm Hạ An Nhiên trong tay. Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ đưa ra lời thông báo với mọi người. Đứa trẻ trong bụng cô ấy là người thừa kế tương lai của tập đoàn Lăng Thị. Nếu tôi gặp chuyện không may khi đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành, tập đoàn Lăng Thị sẽ tạm thời do đội ngũ cốt cán của tôi quản lý và sẽ đợi đến khi đứa nhỏ trưởng thành rồi mới tiếp quản. Lăng Minh Hải vẻ mặt vô cùng khó coi, giọng hơi khô khốc. Chuyện này hơi khác so với những gì chúng ta đã nói lúc đầu. Lăng Mặc liếc nhìn Lăng Minh Hải. Tôi định giữ điều này thêm vài năm để xem năng lực của ông. Nhưng, chỉ là năng lực này. Không cần phải quan sát nữa. Lăng Minh Hải sắc mặt xấu xí. Con không thể độc đoán như vậy. Vừa nói, ông ta vừa nhìn về phía hội đồng quản trị. Tôi nghĩ rằng thành viên hội đồng quản trị sẽ có ý kiến. Một thành viên hội đồng quản trị đứng bên Lăng Minh Hải lên tiếng. Lăng Thiếu Gia, quyết định của anh hơi bốc đồng. Lăng Mặc liếc nhìn thành viên hội đồng quản trị đang lên tiếng. Ồ, tôi bốc đồng. Vị giám đốc này bị Lăng Mặc nhìn trúng ánh mắt. Trong lòng có chút run sợ nhưng vẫn cứng rắn gật đầu. Đúng vậy. Hai giám đốc khác của đứng về phía Lăng Minh Hải cũng đứng dậy. Đúng vậy, chuyện này nên bàn kỹ hơn. Đó là chuyện tương lai của tập đoàn Lăng Thị. Không thể tùy tiện làm ẩu. Việc này cần phải thương lượng trong cuộc họp nội bộ của hội đồng quản trị. Lăng Minh Hải biết rằng ông ta sẽ không thể can thiệp vào những người đứng đầu tập đoàn Lăng Thị. Vì vậy, ngoài việc tranh đấu để được viện trợ bên ngoài, ông ta có mối quan hệ tốt với một số giám đốc trong hội đồng quản trị. Một số người đã đứng về phía ông ta. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Lăng Mặc đối mặt với ba vị giám đốc đang đứng lên và nói không thương tiếc. Ba người đã bị tôi cách chức. Ba vị giám đốc đều sững sờ. Không thể tưởng tượng được rằng Lăng Mặc lại không kiêng nể mà đuổi thẳng tay như vậy. Lăng Minh Hải không nhịn được hỏi. Lăng Mặc, còn như vậy có phải là quá tùy tiện không? Cách chương.